Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, hệ thống xuất bản. Tuyệt không đạo bản, Sở Phong trong biệt thự. Sở Tích Tuyết ngay tại lật điện thoại di động, máy nghe nhạc phía trên. Từng cái đều theo Sở Tích Tuyết trước mắt xẹt qua. Nhìn một chút, nàng lại có chút bực mình, bắt đầu lạnh rung nức nở. Vừa vặn, Sở Phong trở về, nhìn đến Sở Tích Tuyết bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao đây là? Sở Tích Tuyết giống như là bị kinh sợ, đưa điện thoại di động hốt hoảng giấu đến phía sau mình. Chùi chùi khóe mắt nước mắt, không có gì, ánh mắt tiến hạt cát. Nàng từ nhỏ đã không sẽ nói láo. Để Sở Phong cũng có chút im lặng, trong biệt thự từ đâu tới hạt cát, đến cùng là làm sao? Sở Phong đi tới, bá đạo chất vấn, tại hắn liên tục chất vấn phía dưới, Sở Tích Tuyết vậy mà khóc lớn lên, thoáng cái bổ nhào vào trong ngực hắn, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng lúc này mới nói cho Sở Phong, nguyên lai là chính mình ca khúc ra một vài vấn đề. Ngươi xem một chút hôm qua hoa quả vệ thị tiết mục giải trí. Sở Phong gật gật đầu mở ra IPTV. Nhìn xem hôm qua phát lại. Cái này một kỳ tiết mục. Tiết mục tổ mời đến rất nhiều ngôi sao lớn. Mà lại, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là ngôi sao ca nhạc. Có thể nói là hoa hạ quốc nội xa hoa nhất đội hình. Cũng chỉ có hoa quả vệ thị mới có năng lực duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ đều mời đi theo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Phong cũng nhìn không ra manh mối gì. Cái tiết mục này vẫn là giống như ngày thường. Làm một chút trò chơi, trêu chọc người xem. Trước mấy ngày thời điểm, giới âm nhạc xuất hiện một ngôi sao mới. Tên là Sở Tích Tuyết. Nghe nói liên tục hai bài ca. Đều đã leo lên chúng ta hoa hạ tất cả bảng danh sách đứng đầu bảng. Không biết các ngươi thấy vấn đề này thế nào? Sau cùng, người chủ trì cuối cùng là hỏi một chút liên quan tới giới âm nhạc vấn đề. Cái đề tài này là gần nhất trong vòng giải trí mặt thảo luận lửa nóng nhất đề tài. Sở Tích Tuyết quật khởi quá đột ngột. Mặc kệ là dung mạo, dáng người, vẫn là giọng hát. Đều là trong nước những cái kia một đường nữ ngôi sao ca nhạc nhóm không cách nào đánh đồng. Lại thêm một cái tuổi vấn đề. Sở Tích Tuyết hiện tại chính là lớn nhất thanh xuân rực rỡ tuổi tác. Khắp nơi đều tràn ngập sức sống. Tự nhiên được đến tất cả mọi người ưa thích. Đại đa số ngôi sao ca nhạc nhóm đều cho Sở Tích Tuyết một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Nhưng là bên trong lại có mấy cái ngôi sao ca nhạc. Ngấm ngầm hại người, bọn họ vậy mà nói, Sở Tích Tuyết xuất hiện quá đột ngột, những thứ này ca, rất có thể có cái này sao chép thành phần. Nhìn qua cái tiết mục này những cái kia bài lớn ngôi sao ca nhạc đám fan hâm mộ. Từng cái căn bản không làm rõ sai trái, bọn họ tin đồn thất thiệt, chỉ cần nghe đến một chút khả năng, thì đem khả năng này cho mở rộng, sau đó... Rất nhiều người đều nói Sở Tích Tuyết không có khả năng có dạng này bản sự. Những thứ này ca đều là vô sỉ sao chép. Mà những cái kia âm nhạc phần mềm. Càng là trực tiếp xuất hiện số lớn thủy quân. Nói Sở Tích Tuyết là sao chép chó. Không tôn trọng bản gốc. Căn bản cũng không giá trị đến bọn hắn đi ưa thích. Vân âm vui. Chim cánh cụt âm nhạc. Lạnh lùng âm nhạc. Trong lúc nhất thời. 10 cái âm nhạc phần mềm phía trên, đều bị những thủy quân kia bao phủ lại. Bọn họ căn bản không có chứng cứ. Nói Sở Tích Tuyết bài hát này sao chép cái nào bài hát. Nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ nước, thì có một loại ba người thành hổ vị đạo. Thậm chí Sở Tích Tuyết một số fan đều đã phấn biến thành đen. Bắt đầu chào phúng Sở Tích Tuyết, chỉ nói vân âm vui. Ẩn hình cánh cùng chuột yêu gạo bên trong tính gộp lại đã vượt qua 500.000. Nhưng là, phía trước có thể nhìn đến, vậy mà toàn bộ đều là thủy quân, bọn họ đều tại nghĩa vô phản cố phun Sở Tích Tuyết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều fan chống đỡ Sở Tích Tuyết, muốn đem những thủy quân này cho quét xuống, nhưng là thủy quân quá nhiều, căn bản bắt bọn hắn không có cách nào. Mạng lưới bình xịt, không có thực tên chế, căn bản không dùng phụ trách, cho nên bọn họ nói chuyện rất khó nghe. Cũng khó trách Sở Tích Tuyết hội ngồi ở chỗ này lạnh rung nức nở. Không cần lo lắng, đã bọn họ nói ngươi là sao chép, vậy chúng ta thì dùng thực lực, đem bọn hắn chinh phục. Sở Phong lắc đầu, không có chút nào lo lắng, nhưng là ngươi đều đã viết 2 bài ca, sao có thể nhanh như vậy thì viết ra 1 bài ca khúc mới a? Sở Tích Tuyết lắc đầu, cảm giác phương pháp này căn bản không làm được. 1 bài, Sở Phong lắc đầu, 1 ca khúc làm sao có thể đầy đủ. Ngươi chuẩn bị tốt, lần này, chúng ta trực tiếp thu 1 album, mà lại lần này chúng ta trực tiếp bảo hộ bản quyền. Album thu phí, Sở Phong cười lạnh một tiếng nói ra, bản quyền vấn đề đã là đương thời đứng đầu nhất đề tài. Sở Phong không những muốn chứng minh, đây không phải sao chép, mà lại muốn trực tiếp chế tác thành trả tiền bản quyền. Dạng này người khác cũng vô pháp sao chép Sở Tích Tuyết ca. Nghe lấy Sở Phong kế hoạch, Sở Tích Tuyết mở to hai mắt. 1 album, trời ạ, Sở Phong vậy mà dự định trực tiếp chế tác 1 album đi ra. Phải biết, 1 album bên trong thế nhưng là bao hàm 10 mấy bài hát. Liền xem như thế giới đỉnh phong ca sĩ, muốn viết ra đến nhiều như vậy tốt ca, cũng muốn 1 năm. Thậm chí tốt thời gian mấy năm, cho nên thế giới giới âm nhạc phía trên động một chút lại xuất hiện một số người mất tích. Thu thập một chút, chúng ta đi công ty thu đi. Sở Phong nói ra, lần này, vì để những người kia im miệng, Sở Phong dự định trực tiếp là một cái đại động tác. Không ngừng muốn ở trong nước gây nên một trận náo động lớn. Càng phải ở nước ngoài cũng gây nên một trận siêu cấp oanh động. Âm nhạc lễ tối cao giải thưởng giải Grammy, Sở Phong cũng lại trợ giúp Sở Tích Tuyết ôm lấy đến. Hai người rất nhanh liền đến công ty, những cái kia công ty cao tầng sắc mặt cũng không quá tốt. Bởi vì Sở Tích Tuyết hiện tại đã là công ty bọn họ trước bên trong chạm tay có thể bỏng ca sĩ. Nhưng là hiện tại Sở Tích Tuyết lại bị người ác ý công kích. Chẳng lẽ bọn họ vừa mới chế tạo ra đến một thay siêu cấp cự tinh? Muốn như vậy vẫn lạc hay sao? Nhìn đến Sở Phong đến, bọn họ nhất thời chấn định không ít. Nghiêm chỉnh ở giữa, Sở Phong đã thành bọn họ giường cột. Không có Sở Phong Thiên Y âm nhạc công ty, liền không có linh hồn. Thế nào, các ngươi tra được không? Là ai thuê thủy quân? Sở Phong hỏi. Sở tiên sinh, nước quân đều là một số fan thuê. Những cái kia não tàn fan nghe gió cũng là mưa. Quần thể quá lớn, căn bản không có biện pháp theo căn nguyên phía trên ngăn cản. Con trai Khánh có chút bất đắc dĩ. Không sao, đã bọn họ không phục, vậy ta thì dùng thực lực chinh phục bọn họ. Tất cả mọi người theo Sở Phong khẩu khí bên trong nghe ra một số manh mối. Sở tiên sinh, ngài lại có ca khúc mới. Tất cả mọi người đang chờ mong. Không sai, chuẩn bị cho ta một chút phòng thu âm. Ta muốn để Sở Tích Tuyết quay ca. Sở Phong gật gật đầu. Lần này rút thưởng, Sở Phong vận khí rất tốt. Vậy mà trực tiếp quất đến một món lễ lớn bao. Leng keng chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được thần bí đại lễ bao một phần. Sở Phong mở ra cái kia lễ bao. Lại là 2 cái kho nhạc. Một cái là hoa hạ men kho. Còn có một cái là nước ngoài tinh tuyển kho nhạc. Hệ thống, bên trong những thứ này ta sẽ không cùng một số thế giới giang khúc trùng hợp đi. Sở Phong có chút lo lắng. Bởi vì bên trong ca khúc thật sự là quá nhiều. Bản hệ thống xuất bản. Tại sao có thể có đạo bản? Yên tâm tốt, đây đều là đệ nhất không gian nóng ca. Nhưng là bên trong không gian này tuyệt đối không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.